Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng trôi qua thật nhanh, ngoài trừ bà cụ và bác dâu hai ở lại bệnh viện. Mọi người đều cùng nhau đến nhà hàng Tần Sương tranh thủ thay một bộ đồ mới, chiếc áo bông màu đỏ rực rỡ cùng chân váy hồng phấn. Mái tóc dài qua vai được cô búi cao gọn gàng, trông vừa đáng yêu vừa thanh lịch. Khi họ hàng nhà họ Hoắc đã đến đông đủ, Hoắc Đình Châu nắm tay Tần Sương bước vào phòng tiệc. Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện, vẻ đẹp của Tần Sương đã thu hút mọi ánh nhìn. Trời ơi, cô ấy đẹp quá, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, thằng nhóc này thật tinh mắt, chị dâu của tôi thật đáng yêu, phải làm sao đây? Con dâu của tôi quả nhiên là xinh đẹp nhất, con gái tôi thật xinh đẹp, con heo này thật may mắn. Hu hu, em gái bị heo húc mất rồi, phải làm sao đây? Nghe những lời bàn tán xôn xao, khóe miệng Tần Sương khẽ giật giật. Cô chỉ là đính hôn thôi mà, phản ứng của mọi người có cần phải lớn như vậy không? Nếu là kết hôn, chẳng phải ba và các anh sẽ khóc hết nước mắt sao? Thật đáng sợ. Cuối cùng, ông nội Dương ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói. Hôm nay là tiệc đính hôn của cháu gái tôi và cháu trai nhà họ Hoắc. Cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Mọi người cứ ăn uống thoải mái, đừng khách sáo. Đúng vậy, hôm nay con trai tôi đính hôn, mọi người cùng vui vẻ nhé. Chiều còn phải đi làm thì uống ít thôi. Đường Mẫn cũng tiếp lời. Bà ấy mong chờ ngày này đã lâu, cuối cùng cũng có con dâu rồi. Hơn nữa, con dâu lại xinh đẹp như vậy, xem sau này ai còn dám nói con trai bà ấy ế vợ nữa. Tiệc rượu bắt đầu, Tần Sương và Hoắc Đình Châu đi mời rượu mọi người. Bà mẹ của Đường Mẫn nhìn cháu rể và nhà gái với ánh mắt hiền từ, không hề gây khó dễ, chỉ nói toàn những lời chúc phúc. Chỉ có chị dâu của Đường Mẫn là buông vài lời chua ngoa. Nhưng dù ghen tị đến đâu cũng không dám làm loạn. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tần Sương, rồi lại nghĩ đến con dâu của mình, bà ta càng thêm tức giận. Tại sao Đường Mẫn đã hơn bà ta một bậc, giờ đến cả con dâu cũng hơn con dâu bà ta chứ? Thật là tức xê, hát, ế, tê đi được. Không khí náo nhiệt trên lầu cũng lan xuống cả những thực khách đang dùng bữa ở tầng dưới. Hình Tuyết ngồi thẫn thờ, tâm trí chẳng còn đặt vào bữa ăn. Cô ta đã biết Hoắc Đình Châu có người yêu, nhưng không ngờ họ lại đính hôn nhanh như vậy. Liệu cô ta còn cơ hội nào không? Tại sao người đàn ông đẹp trai như vậy lại không thể là của cô ta? Cô ta đã ở lại kinh đô để tiếp cận anh, vì theo đuổi anh mà cô ta đã phải bước đi trên lớp băng mỏng. Vậy mà sau bao nỗ lực, cô ta vẫn để người khác giành mất anh. Cô ta thật sự không cam lòng. Hình Tuyết, tỉnh lại đi, cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Hình Tuyết giật mình, cười buồn. Mình không sao, chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi, ăn cơm đi. Hai, mọi người đều đang bàn tán về tiệc đính hôn trên lầu. Không biết nhà họ Hoắc là gia đình như thế nào mà lại giàu có đến vậy. Hình Tuyết, cậu nói xem, bao giờ chúng ta mới tìm được một người như vậy để gả đây? Ba mẹ mình suốt ngày bắt mình đi xem mắt, mình sắp phát điên lên được. Những người đàn ông được giới thiệu, không xấu xí thì gia đình đông người. Đến hai căn nhà cũng không có mà đũa mốc cứ đòi chòi mâm son, thật không hiểu họ nghĩ gì nữa. Mình không muốn lấy chồng rồi phải sống chung với cả một gia đình lớn, như vậy sẽ không có chút không gian riêng tư nào, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt rồi. Nghe bạn than thở, Hình Tuyết cũng cảm thấy đồng cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi tác càng lớn, ba mẹ cô ta cũng bắt đầu rục rã chuyện chồng con. Nhưng đã từng gặp người tốt nhất, làm sao những kẻ tầm thường kia có thể lọt vào mắt xanh của cô ta được? Hơn nữa, cô ta vất vả lắm mới được trọng sinh, chắc chắn ông trời muốn cô ta có một cuộc sống tốt đẹp. Nếu không tìm được người đàn ông tốt nhất, cô ta thà ở vậy còn hơn. Dù sao cũng chỉ còn một năm nữa là có thể đi học, chỉ cần cố gắng thêm một năm, sau này cô ta sẽ được tự do. Ăn nhanh đi, rồi sẽ gặp được người đàn ông thôi. Nhưng dù là lúc nào, tự mình có tiền mới là quan trọng nhất. Kiếp này, ngoài 10 tệ gửi về nhà mỗi tháng, cô ta đều để dành tiền lương của mình. Chi phí học đại học rất tốn kém, cô ta không muốn đến một nơi mới mà không có nổi một bộ quần áo tử tế. Còn về Hoắc Đình Châu, cô ta cần phải sớm có kế hoạch. Nếu không thể cướp anh từ tay người khác, cô ta chỉ có thể tìm kiếm mục tiêu mới ở trường đại học. Hiện tại, cô ta vẫn còn trẻ đẹp, cô ta không tin kiếp này mình sẽ nghèo khổ như kiếp trước. Lần này, cô ta nhất định phải sáng suốt, không thể để bị lừa dối thêm lần nữa, nếu không thật có lỗi với cơ hội trọng sinh này. Vừa ăn trưa xong, Hình Tuyết chuẩn bị rời đi thì thấy hai bóng hình một nam một nữ bước xuống từ cầu thang. Nhìn thấy bóng dáng mà mình hằng mong nhớ, tim Hình Tuyết đập loạn nhịp. Đây chính là Hoắc Đình Châu thời trẻ, cao lớn, oai phong, đẹp trai, là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Nhưng khi nhìn thấy cô gái bên cạnh anh, cô ta sững sờ tại chỗ. Sao, cô ấy sao lại xinh đẹp đến vậy? Hơn nữa, tại sao lại quen mắt đến thế? Hình như cô ta đã từng gặp ở đâu rồi. Đang mải suy nghĩ, cô ta nghe thấy Dương Minh Trạch chạy xuống gọi. Em gái, em quên túi sách, cầm lấy nhanh. Lúc này Tần Sương mới nhớ ra mình đã quên túi, vội vàng đưa tay ra nhận lấy, cười nói. Cảm ơn anh Tư, anh lên ăn tiếp đi, em đi trước đây, mai anh rảnh thì đến chỗ em chơi nhé. Ừ, anh biết rồi, đi đi. Nhìn hai người rời đi, cuối cùng Hình Tuyết cũng nhớ ra cô gái này là ai. Hơn nữa, nhà họ Dương đã có thêm một cô em gái từ khi nào mà cô ta không hề hay biết. Kiếp trước hoàn toàn không có chuyện này, chẳng lẽ đây là hiệu ứng cánh bướm do sự trọng sinh của cô ta mang lại. Hình Tuyết trở về nhà máy trong trạng thái mơ màng, nghĩ mãi mà không hiểu. Chẳng lẽ cô ta thật sự phải trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu thương lấy người khác sao? Nhưng hiện tại, cô ta suốt ngày đi làm, không có thời gian để tiếp cận anh. Hơn nữa, quân đội không phải là nơi mà cô ta có thể tùy tiện ra vào. Nếu nhà cô ta có quan hệ và tiền bạc, cô ta đã không bị động như vậy. Đoàn Văn Công là một nơi tốt đẹp như vậy, nhưng đáng tiếc cô ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Không ai biết được suy nghĩ của Hình Tuyết. Dĩ nhiên, cho dù Tần Sương có biết, cô cũng chỉ cười khẩy mà thôi. Ông trời cho cô ta cơ hội trọng sinh, thay vì nắm bắt thời gian để trau dồi kiến thức, cô ta lại chỉ nghĩ đến chuyện gả vào nhà giàu. Thật không biết đầu óc cô ta nghĩ gì. Bảo bối, hôm nay anh vui lắm, em có vui không? Anh nói xem, mốc ạ, bảo bối, hôm nay em đẹp lắm, sau này đừng cắt tóc ngắn nữa được không? Anh thích em để kiểu tóc này. Tần Sương liếc mắt, sao, tóc ngắn thì anh không thích em nữa à? Bảo bối, dù em thế nào, anh cũng thích. Cho anh hôn một cái được không? Ưm, cách chương.